Minh Bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 46, Tender is the night lying by your side. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Minh Bảo thích ai thì Ôn Hữu Nghi tạm thời không rõ, nhưng Minh Bảo không thích ai thì lại rõ ràng như câu hỏi trên đề bài người yêu làm cho người ta trở nên tươi sáng, làm cho hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Nếu Ôn Hữu Nghi có thể nhận ra tình cảm của Ngô Bạch Diễn dành cho Minh Bảo, thì đương nhiên cũng nhận ra sự không thích của cô dành cho cậu ta. Bê cả buổi tối đều không tập trung, nếu người con bé thích có mặt ở đó, liệu con bé có thể như vậy không? Ôn Hữu Nghi ngẫm nghĩ một lúc, rồi thất vọng nói. Tuy nhiên, tối nay con bé thực sự đã đi gặp người trong lòng. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh và sự cố gắng giữ bình tĩnh của cô khi về nhà, Ôn Hữu Nghi có thể đoán cô đã làm điều gì không tốt đẹp. Nhưng toàn thân cô lại tràn đầy một niềm vui mềm mại. Một niềm vui vững chắc và trọn vẹn, không phải là loại niềm vui đến từ sự xa hoa và cám dỗ. Vì vậy Ôn Hữu Nghi đoán có lẽ cô thực sự đã đi hẹn hò, còn cậu chàng nhà họ Ngô chỉ là giúp cô che giấu. Chẳng lẽ là bạn của cậu ta? Ôn Hữu Nghi suy nghĩ sâu xa, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của chồng bên cạnh, người đang như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã rơi vào một khủng hoảng mới lớn hơn. Gì cơ? Tối qua chạy đi gặp người trong lòng, người đó thật sự ở New York. New York làm gì có người đàn ông tốt. Xe taxi băng qua thành phố, cuối cùng dừng lại trước căn hộ ở phố 96 Tây, khi Hướng Phỉ Nhiên đã chợp mắt một lần nữa. Số tiền trên đồng hồ taxi cao đến đáng chú ý, anh trả tiền rồi định xuống xe. Lúc này, người tài xế gốc Mexico cuối cùng cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, nụ cười đầy ẩn ý. Hey bro! Thật ghen tị với cậu có bạn gái sống ở Upper East Side. Hướng Phỉ Nhiên, anh vừa bị hiểu lầm là một kẻ đào mỏ, vừa nhét chiếc ví trống rỗng vào túi áo, anh vừa thản nhiên đáp. Đúng vậy, ngay khi rời khỏi Minh Bảo, dây thần kinh căng thẳng trong cơ thể anh như bị đứt phượt, men rượu trào lên, nhanh chóng cuốn phăng chút lý trí ít ỏi còn lại. Khi tắm, trong đầu anh lướt qua một vài khoảnh khắc mãnh liệt của tối hôm đó. Không chắc lắm, có phải mơ không? Nằm trở lại giường, sau khi chúc ngủ ngon với cô, Hướng Phỉ Nhiên mới hoàn toàn yên tâm, vứt điện thoại đi rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau anh ngủ thẳng đến trưa, tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Đêm qua, anh thậm chí còn không kéo rèm, ánh nắng giữa trưa chiếu thẳng xuống, từ từ kéo anh trở về với thực tại. Khoan đã, đêm qua anh đã làm gì? Hướng Phỉ Nhiên từ từ đặt một cánh tay lên trán, lông mày càng nhíu chặt hơn. Cô có phải lại bị anh làm khóc không? Rồi anh đã dỗ cô thế nào? Khóc bằng chỗ đó. Hướng Phỉ Nhiên ho kịch liệt, bật dậy khỏi giường, vừa đi vài bước trong phòng vừa lấy tay che miệng ho thêm mấy tiếng nữa. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải là lời anh có thể nói. Anh chắc chắn là mình đã gọi cô là em yêu, không chỉ một lần. Anh đã nắm tay cô, dẫn cô xuống dưới. Hướng Phỉ Nhiên chống hai tay lên mép bàn, cúi đầu, hít thở sâu nhiều lần. Mặc dù muốn phủ nhận điều đó không thể xảy ra, nhưng cơ thể anh dường như đã ghi nhớ cảm giác mềm mại mịn màng của cô, khiến anh không thể chối cãi. Đó là một cảm giác gấp trăm lần kích thích hơn so với việc anh tự làm. Còn gì nữa, Hướng Phỉ Nhiên hồi tưởng đến khô khốc cả miệng, vô thức mở nắp chai nước tinh khiết. Uống hai ngụm, anh từ từ nhớ lại, đêm qua anh đã uống cô không chỉ một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rắc một tiếng. Chai nhựa bị anh vô thức bóp bẹp, nước khoáng trào ra ướt cả mu bàn tay, Hướng Phỉ Nhiên nhìn xuống với vẻ mặt không cảm xúc. Hay lắm, cảm giác này cũng chẳng hề xa lạ, đến đây là đủ rồi. Anh quyết định không nghĩ thêm nữa, thay vào đó, chuyển sự chú ý qua một số công việc nhà máy móc cơ bản. Đóng gói đồ bẩn xuống phòng giặt, bỏ tiền xu, nhấn nút khởi động. Tiếng ù ù của máy sấy và máy giặt hòa quyện thành một thứ tiếng ồn khiến đầu óc trống rỗng. Ký ức dừng lại ở cảnh trước máy sấy. Lúc đó cô đã không còn sức đứng vững nữa, trên người không mặc gì mà ngồi trong lòng anh, gần như không còn chút sức lực. Ngón tay anh rất sâu, chạm đến bờ vực nguy hiểm. Khi Phương Tùy Ninh gọi điện, anh họ của cô đã tự nhốt mình trong phòng giặt đồ nửa tiếng, hai tay khoanh lại, ngồi rộng rãi, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày ép xuống thấp như thể đang tiến hành một cuộc tu luyện khổ hạnh. Những cư dân khác đến giặt đồ đều cảm thấy tinh thần anh không ổn định lắm. Alo, Vì anh chưa bao giờ bắt máy nhanh như vậy nên Phương Tùy Ninh bị giật mình quên cả lời muốn nói, nhất thời không nhớ ra phải nói gì. À đúng rồi, sắp đến Tết Dương rồi, anh có kế hoạch gì không? Chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Phải diễn, ồ, Phương Tùy Ninh hoàn toàn không ngạc nhiên với câu trả lời của anh. Vậy thôi, đợi đã, hả, nói thêm vài câu nữa đi. Hả, Phương Tùy Ninh bị ép nói chuyện với anh thêm nửa tiếng đồng hồ, kể tường tận ba lần chia tay và tái hợp với bạn trai của mình. Cuối cùng, không còn gì để nói nữa, cô nói. Anh, cho em mượn ít tiền. Cùng là những người cùng cảnh ngộ, cô vì quyết tâm bỏ học để sang Pháp học chuyên ngành kịch đã đắn đo với gia đình suốt 3 tháng trời. Ngày tái ngộ với Minh Bảo cũng chính là ngày gia đình đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho cô. Sau đó cô bị cắt thẻ, mất hết mọi nguồn hỗ trợ tài chính, phải sống nhờ vào số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại. Phương Tùy Ninh trước đây cũng từng mượn tiền Hướng Phỉ Nhiên, vì học bổng toàn phần của anh không nhỏ, ông chủ thì hào phóng, bản thân lại có khả năng kiếm tiền, hơn nữa lại trong trạng thái độc thân lâu năm, ăn một mình no cả nhà không đói, mượn vài trăm cũng chẳng khó khăn gì. Cô nài nỉ, cho em mượn 500 để ăn cơm, kiểu mượn không trả lại. Hướng Phỉ Nhiên nhớ lại các khoản chi tiêu và số dư gần đây. 500 không có, 50 thì được. Phương Tùy Ninh, đang sỉ nhục người khác phải không? Có lấy không? Có. Hai anh em im lặng qua điện thoại một lúc, rồi đồng thời hỏi. Sao anh, em sống thảm thế này? Phương Tùy Ninh hét lên. Em thì cũng thôi đi. Không phải anh kiếm được rất nhiều tiền sao? Anh cũng đâu có bạn gái cần nuôi dưỡng. Marlboro thì cần bao nhiêu tiền chứ? Một tháng anh hút mấy gói? Hướng Phỉ Nhiên thản nhiên nói. Nuôi rồi, Phương Tùy Ninh, nuôi gì nuôi anh nuôi con rùa nhỏ sao? Hả, Phương Tùy Ninh kinh ngạc, như thể CPU đang bốc khói. Em sẽ nói cho ông ngoại, cho em 500, im miệng. Một lúc sau, tài khoản của cô nhận được 500 đô la. Phương Tùy Ninh vui mừng một lát rồi tính toán, chờ đã, lúc đầu cô định mượn 500, sau đó thành 50, bây giờ lại thành 500, nhưng cô đã bị anh mua chuộc. Phương Tùy Ninh vào Instagram, cố gắng tìm manh mối từ tài khoản mạng xã hội của anh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Phỉ Nhiên có một tài khoản với ảnh đại diện là một mảng rừng xanh, chưa bao giờ đăng gì về cuộc sống cá nhân, nhưng mỗi tuần đều cập nhật 3 bức ảnh về thực vật, thỉnh thoảng đăng 1-2 bức tranh khoa học về thực vật. Anh không thêm hashtag, cũng không viết chú thích, vì vậy ít người theo dõi và tương tác. Phương Tùy Ninh nghĩ nát óc cũng không thể hình dung ra Hướng Phỉ Nhiên sẽ thích kiểu con gái nào, khi vào danh sách theo dõi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Sợ mình sẽ vô tình thấy tài khoản của một hot girl ngực lớn hoặc một cô gái kiểu Kardashian có dáng vẻ đầy đặn, dù hai kiểu này cũng đẹp nhưng không thể là người Hướng Phỉ Nhiên thích được. Nếu không, cô sẽ không biết phải đối diện với anh thế nào. Trong đầu Phương Tùy Ninh, người mà anh họ thích sẽ là một nữ khoa học gia lạnh lùng và tri thức. Kết quả, chẳng có gì, anh ấy chỉ theo dõi một cô gái tên là Thương Minh Bảo thôi. Nhà khoa học nữ lạnh lùng và tri thức Thương Minh Trác bước xuống từ chiếc Bentley đã là 2 giờ 10 phút chiều ngày giao thừa. Cô có thân hình cao gầy, gương mặt thanh tú với đường nét sắc sảo, tóc buộc đuôi ngựa thấp đơn giản, mặc áo khoác dài bằng da màu trắng sữa, quần jean ống loe, bốt mũi nhọn màu nâu. Gương mặt không trang điểm của cô trở nên sáng sủa nổi bật nhờ khuyên tai kim loại hai bên thủy tai. Cuộc sống của cô chỉ cần lo lắng về kết quả thí nghiệm, vì vậy, khác với những gì mọi người tưởng tượng, cô không hề chất phác, u ám hay xù xì mà toàn thân cô tỏa ra vẻ tinh tế được chăm sóc tỉ mỉ. Thời tiết ở New York dễ chịu hơn Boston nhiều. Câu đầu tiên của Thương Minh Trác là câu này, cô tháo kính râm, từng người một ôm chầm lấy gia đình. Nhân cơ hội đó, cô ghé sát vào vai Thương Minh Bảo hỏi. Tiến sĩ tối nay có đến không? Thương Minh Bảo nhìn lo lắng, nhẹ giọng đáp. Đương nhiên là không đến. Chị đừng để lộ, mấy ngày nay Hướng Phỉ Nhiên không tìm cô, hai người chỉ nhắn tin qua mạng, thỉnh thoảng gọi video. Anh đã quay lại diễn vào buổi tối, phải tập duyệt với ban nhạc cho các ca khúc mới, lịch trình đột ngột trở nên bận rộn. Mỗi lần gọi video, ánh sáng bên anh luôn rất tối, lúc thì ở cửa sau của quán bar, lúc thì ở hành lang của phòng tập, anh mượn cớ ra ngoài hút thuốc để trò chuyện với cô một chút. Họ hứa chỉ trò chuyện trong thời gian một điếu thuốc. Nhưng khi thuốc hút xong rồi, anh vẫn không đề cập đến việc kết thúc cuộc gọi. Thương Minh Bảo cố ý hỏi, thuốc hút xong rồi, anh không đi sao? Anh nói, hút thêm điếu nữa. Nói thì nói vậy, nhưng không hề châm điếu thứ hai, mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình, không nói gì, khóe miệng tự nhiên nhếch lên. Anh dành nhiều thời gian hơn để ở xa trò chuyện với cô, đến mức khiến các thành viên trong ban nhạc bắt đầu lo lắng anh có phải đang trốn ra ngoài để hút ma túy. Anh cười cười, lắc đầu phủ nhận, trong lòng biết rõ chẳng khác gì hút ma túy. Gia đình đoàn tụ mới thực sự có chút không khí lễ hội cuối năm. Cây thông Giáng sinh vẫn còn sáng đèn, những vòng hoa thông và ô rô vẫn tươi mới. Tất cả các đồ vải trong nhà đã được thay mới, màu đỏ và vàng đan xen dưới sự chỉ dẫn tận tay của Ôn Hữu Nghi, rực rỡ nhưng không phô trương. Các quản gia chia công việc rõ ràng, tổ chức mọi thứ trong ngôi nhà và chuẩn bị cho đêm giao thừa thật tươm tất. Đến giờ ăn tối, tin nhắn chúc mừng từ điện thoại của mỗi người vang lên liên tục. Thường Minh Bảo nhận được tin nhắn chúc mừng từ Phương Tùy Ninh rồi gọi lại cho cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tùy Ninh không có tiền và lần đã chia tay bạn trai thứ 26. Vì vậy, đêm giao thừa của cô ấy trở nên có phần thê lương. Đang một mình đi mua cơm hộp và bia tại cửa hàng tiện lợi. Trong cơn gió lạnh, cô ấy hít mũi, lớn tiếng chúc Thương Minh Bảo năm mới vui vẻ, mọi điều suôn sẻ. Thương Minh Bảo nghe ra cô ấy có vẻ không ổn, hỏi cô ấy có muốn đến nhà ăn tối không? Phương Tùy Ninh khéo léo từ chối, nói lát nữa sẽ cùng bạn học ra quảng trường thời đại đón năm mới. Mặc dù đã khá muộn, cô ấy không chắc có thể chen vào vị trí tốt nhất để xem quả cầu rơi trong đêm giao thừa hay không. Quả cầu rơi trong đêm giao thừa ở quảng trường thời đại đã trở thành một nghi thức biểu tượng của New York mỗi năm mới. Hàng chục nghìn mảnh giấy màu sẽ bung ra từ trên cao, bay lượn trên những bảng quảng cáo điện tử lộng lẫy và biển người khổng lồ. Phương Tùy Ninh nói năm nay cô ấy nhất định phải chen vào, vì cô ấy đã viết điều ước của mình lên mảnh giấy màu, bây giờ chắc đã được thu thập ở tầng trên cùng của quảng trường số 1. Cô ấy muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc giấc mơ của mình bay bổng. Cô ấy ôm hai lon bia trong lòng, nói, thôi nào, mình không phải người tệ nhất, Hướng Phỉ Nhiên trước đây còn tệ hơn mình nhiều. Thật sao? Thương Minh Bảo hỏi như vô tình. Thật đó, anh ấy chưa bao giờ đón lễ. Giao thừa, cũng không đón sao. Giao thừa thì có, nhưng đối với anh ấy thì đón hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Phương Tùy Ninh hơi quên mất mình đã nói với Thương Minh Bảo về hoàn cảnh của anh chưa. Cùng lắm thì gọi điện thoại cho mình và ông ngoại. Ba của anh ấy đã có gia đình thứ ba rồi. Mẹ anh ấy thì sao? Phương Tùy Ninh bị cô hỏi thì sững lại. Hóa ra cô ấy chưa nói chuyện này với Thương Minh Bảo. Cô ấy cười cười, làm bộ nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Ngày này mà nói mấy chuyện này thì không hay lắm phải không? Ha ha, cô ấy tỏ ra cứng rắn như vậy. Thương Minh Bảo đột nhiên hiểu ra, nhưng lại dường như không hiểu, nhưng trong lòng đã chĩu xuống. Cúp điện thoại. Phương Tùy Ninh đi ra quầy thanh toán, mỉm cười. Ông ngoại năm nay cũng đã hơn 70 rồi, nếu một ngày nào đó không còn nữa thì sao? Ông chắc chắn sẽ không còn nữa, vậy thì ngày đó, anh Phỉ Nhiên sẽ là người không cha, không mẹ, không có người thân trực hệ nào. Chỉ còn lại cô em họ không tim không phổi này thôi. Nhưng cô cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến anh ấy. Nếu ngày ông ngoại không còn thì liệu thế giới này còn ai quan tâm đến anh ấy không? Phương Tùy Ninh thường xuyên tự hỏi, việc Hướng Phỉ Nhiên độc lập, liệu có phải là một cuộc diễn tập lớn trước đó không? Anh biết phần lớn cuộc đời sau này của anh sẽ được trải qua trong cô độc, vì vậy, từ năm 16 tuổi, anh đã bắt đầu làm quen trước. Bạn thấy không, thiên tài luôn tính toán trước. Có lần, cô đùa rằng anh Phỉ Nhiên, anh có định chờ đến khi 70-80 tuổi rồi tự mình chạy vào rừng sâu, chết giữa cây cỏ không? Làm ơn! Như vậy thì làm sao em tìm được anh? Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh nói với cô, nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ gửi tọa độ kinh độ và vĩ độ trước cho cô. Chưa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Phương Tùy Ninh đã mở lon bia, không thể chờ đợi được mà uống một ngụm lớn. Bầu trời Manhattan luôn không đủ tối vì nhân gian quá sáng. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám nhạt, thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự mà nói, cô có chút cảm ơn người bạn gái chưa từng gặp của Hướng Phỉ Nhiên, vì cô ấy có thể khơi dậy trong anh bản năng yêu thương còn sót lại. Đến giờ ăn tối, Thương Minh Bảo đặt điện thoại xuống. Lễ ăn tối năm mới luôn là bàn tròn, một chiếc đèn chùm pha lê lớn treo lơ lửng giữa không gian khiến tất cả đồ bạc và sứ đều lấp lánh như sao. Từ ánh sáng của chiếc đèn, Thương Minh Bảo chậm rãi nhìn qua khuôn mặt của Thương Cảnh Nghiệp, Ôn Hữu Nhi và Thương Minh Trác. Đó là cha, mẹ và chị gái của cô. Một lát nữa, anh trai, chị gái và anh hai của cô cũng sẽ gọi video. Cô có một gia đình đông vui, tài sản hàng nghìn tỷ, thật khó tin, lại vừa vặn hạnh phúc như thế. Không có tranh đấu ngấm ngầm, không có sự giả dối, cũng không có sự đối kháng. Trái tim của mọi người đều thật, còn thật hơn cả kim cương vàng bạc. Cô sống trong một nền tảng của sự may mắn lớn đến nhường nào. Thương Minh Bảo đột nhiên cảm thấy mắt cay và nóng lên sau khi Ôn Hữu Nhi dịu dàng mỉm cười và nhìn cô. Đã quen biết lâu như vậy, cô chưa từng nghĩ đến nhà của Hướng Phỉ Nhiên. Cô không biết ông bà ngoại của anh có còn sống hay không, mẹ anh có tái hôn không và liệu có ai ở bên cạnh anh trong những ngày lễ Tết hay không. Khi anh đưa cô ra sân bay và nói, đừng để bố mẹ đợi lâu, cô cảm thấy rất bình thường và cũng không hỏi một câu. Bố mẹ của anh có đến thăm anh không? Bữa cơm đoàn viên hiếm hoi này vào ngày cuối cùng của năm kéo dài hơn 2 giờ. Lửa trong lò sưởi luôn bùng cháy phù hợp với bầu không khí. Những bông hoa tươi trong bình vẫn tươi mới. Chiếc ghế sofa bằng nhung thêu hoa và chim vây quanh bàn trà và chiếc tivi treo tường luôn bật. Liên tục phát tin tức, nơi đó đang chiếu những hoạt động đón năm mới sôi nổi từ các nơi. Còn phần phụ đề chạy ngang bên dưới lại thông báo địa điểm các màn trình diễn pháo hoa ở New York. Quán bar tối nay chật kín người. Mới hơn 8 giờ mà đã bắt đầu xếp hàng để vào cửa, bên trong thì náo nhiệt không tưởng. Những người chơi trong ban nhạc sao có thể cảm thấy cô đơn. Bạn gái của vài người trong nhóm đều mang theo bạn bè đến quán bar đón năm mới. Vì vậy, hậu trường nhỏ trở nên đông đúc với những người đã uống nhiều, khắp nơi đều nghe thấy những lời chúc. Happy New Year, vì Hướng Phỉ Nhiên ít nói, sự im lặng của anh dường như không quá nổi bật, ai đó nâng ly. Chia với anh. Anh liền nâng chai bia lên cụng lại. Đến 8 giờ, Hướng Phỉ Nhiên mượn cớ rời đi và ra hẻm sau gọi điện cho Hướng Liên Kiều. Trong nước đã là ngày đầu năm mới, ánh sáng ban mai rất sáng. Khi Hướng Liên Kiều còn tại vị, những ngày lễ Tết cũng bận rộn không ngừng. Giờ đây ông đã an nhàn về hưu mới có thể ngồi trong phòng làm việc nghe tiếng chim và thoải mái gọi điện cho anh. Hướng Liên Kiều hỏi anh tối nay định làm gì? Hướng Phỉ Nhiên nói anh sẽ cùng với nhóm đi đến quảng trường thời đại để xem quả cầu rơi. Lúc này đang yên tĩnh là vì anh đang ngồi trong taxi. Hướng Liên Kiều xoa tờ báo buổi sáng gấp trên đầu gối và tháo kính ra. Cháu lại lừa ông. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười và bỏ điếu thuốc khỏi miệng. Không qua mặt được ông. Cháu không nỡ đi taxi. Đang đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. New York mùa đông lạnh như thế. Cháu thả ở đó chịu lạnh cũng không về gặp ông. Mùa xuân cháu sẽ về, có một dự án, đã sắp xếp thời gian rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người học trò và hậu bối mà Hướng Liên Kiều đã dìu dắt hiện nay đã thành danh khắp nơi. Giờ này họ đều lần lượt gọi điện hoặc gửi tin nhắn WeChat chúc mừng năm mới. Hướng Liên Kiều cũng không có nhiều thời gian yên tĩnh. Trước khi cúp máy, ông dặn Hướng Phỉ Nhiên khuyên nhủ Phương Tùy Ninh. Hướng Phỉ Nhiên cười khẽ, tại sao lại phải khuyên? Tuy Phương Tùy Ninh hơi ngốc, nhưng em ấy cũng là người thông minh. Cúp máy, Hướng Phỉ Nhiên hút nốt điếu thuốc còn lại. Một lần, có lẽ vì Hướng Liên Kiều phát hiện ra điều gì đó, ngoài công việc, ông đã dành chút thời gian hiếm hoi đến trường hỏi anh có nghiện thuốc lá không? Anh trả lời không, Hướng Liên Kiều dặn anh phải chú ý sức khỏe, hút thuốc cũng được nhưng ít nhất phải trên 18 tuổi. Nói xong, ông vội vã rời đi cùng với trợ lý. Đó chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng vào lúc này lại lướt qua trong tâm trí Hướng Phỉ Nhiên một cách mờ nhạt. Thời tiết hôm đó, trang phục chỉnh tề của Hướng Liên Kiều, hóa ra anh nhớ rõ đến vậy. Những năm tháng đã qua đi, sự ồn ào của thành phố như một tiếng vang xa xôi càng làm nổi bật sự yên tĩnh nơi này. Hướng Phỉ Nhiên vứt đầu mẩu thuốc và trở lại quán bar. Sau khi diễn được nửa phần, trong lúc nghỉ giữa hiệp, anh nhìn thấy tin nhắn của Thương Minh Bảo. Hướng Phỉ Nhiên liền chạy ra ngoài để gọi lại cho cô. Không phải là anh không muốn gọi cho cô từ đầu, mà là cảnh đoàn tụ gia đình đã rời xa anh quá lâu. Anh không còn nhớ một gia đình hoàn chỉnh vào lúc này sẽ làm gì. Tóm lại, có lẽ là rất bận. Anh sợ làm phiền cô, sợ kéo cô ra ngoài sẽ khiến cô trở nên cô đơn. Thương Minh Bảo bắt máy rất nhanh. Em ăn tối với gia đình xong rồi. Hướng Phỉ Nhiên hỏi, không đợi anh hỏi. Thương Minh Bảo kể lại chi tiết những món ăn tối nay, món nào đặc biệt ngon? Hướng Phỉ Nhiên lặng lẽ lắng nghe, đợi cô nói xong, anh mỉm cười. Em có uống rượu không? Chỉ uống một chút thôi. Thương Minh Bảo ngoan ngoãn trả lời. Bố mẹ có mặt, em không dám uống nhiều. Cô hỏi anh tối nay biểu diễn có suôn sẻ không? Hướng Phỉ Nhiên nói các thành viên trong ban nhạc đều đã uống nhiều, nên có vài sự cố nhỏ, chẳng hạn như đánh sai nốt hoặc lệch giọng. Nhưng ngoài anh ra, dường như không ai nhận ra, trước niềm vui thì lỗi lầm không quan trọng. Tiếp theo thì sao? Em định làm gì? Hướng Phỉ Nhiên hỏi. Thương Minh Bảo hít mũi. Đi xem quả cầu rơi, em đang trên đường đến quảng trường thời đại, kẹt xe kinh khủng. Hướng Phỉ Nhiên ngạc nhiên rồi bật cười lắc đầu. Sao tối nay, hết người này đến người khác đều đổ về quảng trường thời đại vậy? Tối nay anh phải biểu diễn đến khi giao thừa, nửa sau có thể không rảnh, nên anh nói trước. Chúc mừng năm mới, B. Thương Minh Bảo liếc nhìn Thương Minh Trác ngồi bên cạnh, lấy tay che micro và nói. Không cần cái này, em muốn cái kia. Cái mà anh nói đêm hôm đó ấy. Hướng Phỉ Nhiên chần chừ rồi nhẹ nhàng và dịu dàng nói lại. Chúc mừng năm mới, em yêu. Anh hỏi, em có điều ước năm mới nào không? Chỉ cần trong khả năng, anh sẽ cố gắng hết sức. Thương Minh Bảo nhất thời không nghĩ ra. Nếu là một tháng trước, cô sẽ nói muốn thầy bói xem lại cho cô một quẻ. Tính ra cô càng tiêu tiền nhiều càng hạnh phúc. Nhưng bây giờ, chuyện đó cô đã quên sạch sẽ. Cô suy nghĩ một lúc. Em mong rằng năm mới sẽ không chia tay. Thương Minh Trác hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, dường như không hiểu điều ước của cô. Ở đầu dây bên kia, Hướng Phỉ Nhiên chợt dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không lên tiếng trong một thời gian dài, tim co thắt khiến đôi mày nhíu lại từ từ giãn ra. Dưới ánh trăng, anh cười dịu dàng. Đừng lãng phí điều ước, năm mới chúng ta sẽ không chia tay, không cần phải cầu nguyện đâu. Họ trò chuyện mãi cho đến khi chuông báo thức mà Hướng Phỉ Nhiên đặt reo lên. Anh phải trở lại để chuẩn bị biểu diễn, cuối cùng nói. Chúc em kỳ nghỉ vui vẻ, gặp lại sau kỳ nghỉ nhé. Trong lòng Thương Minh Bảo nói là, gặp lại ngay sau đây thôi. Trong khoang xe Bentley im ắng một lúc lâu, đèn hậu đỏ rực kéo dài, không biết ai bấm còi gây ra hiệu ứng dây chuyền. Thương Minh Trác không chịu nổi giao thông ở Manhattan, đùa hỏi. Liệu có đến nơi trước nửa đêm không? Thực ra, cô ấy không quan tâm đến quán bar, cũng không quan tâm đến ban nhạc. Nhưng khi hai từ Hướng Phỉ Nhiên và Trống ghép lại với nhau lại sinh ra một phản ứng hóa học kỳ lạ, thật lạ, nhìn thử xem sao. Với sự che chở của chị hai, Thương Minh Bảo quang minh chính đại ra khỏi nhà, thẳng tiến đến 21N ở Downtown. Trước cửa có một hàng dài, qua lối vào tầng hầm, cô lờ mờ nghe thấy âm thanh biểu diễn bên trong. Thương Minh Bảo tìm thấy hai người vừa lấy được vé vào cửa, đưa cho mỗi người $5,000 và hy vọng họ có thể đổi chỗ cho cô vào trong. Bảo vệ liếc nhìn cô, khi Thương Minh Bảo đưa cho anh ta $200 tiền bo, anh ta gật đầu và chúc cô một buổi tối vui vẻ. Vừa bước vào quán bar, cô đã được âm thanh từ ban nhạc đang biểu diễn bao trùm. Một ca khúc kinh điển của rock Anh đã biểu diễn được nửa chừng, người trong khán phòng nhẹ nhàng hát theo. Ánh đèn màu cam ấm áp như hoàng hôn trên biển. Tender is the night lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Thương Minh Trác ngay lập tức nhận ra Hướng Phỉ Nhiên trên sân khấu. Khi biểu diễn bình thường, anh không đeo khẩu trang, bài hát này có nhịp trống nhẹ nhàng. Anh hơi cúi đầu, khuôn mặt bị chặn bởi chiếc chập chõa. Khi thỉnh thoảng lộ ra, dường như có một loại khí chất độc đáo của riêng mình, hơi mơ màng. Ánh mắt khẽ khép hờ và dáng người nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu, rất thoải mái. Không ai nhận ra, khi lời bài hát đến một đoạn nào đó, đôi môi anh khẽ mở, dường như đang nhẹ nhàng hát theo. Oh me baby, oh why, oh my, Thương Minh Trác hai tay đút túi áo khoác, lắc đầu. Nghe danh không bằng gặp mặt, cô ấy quay đầu nhìn em gái mình, nét mặt dịu lại. Cô vẫn đứng đó, không giới thiệu cho chị gái ai là ai. Không hào hứng, cũng không đi theo nhân viên phục vụ. Cô chỉ đang chờ đợi giữa niềm vui của mọi người, một ánh mắt thuộc về cô vượt qua đám đông nhìn về phía cô. Cách chương.